Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 556, Tiểu Giang đúng là có thể, ánh mắt con gái cha đúng là không tệ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, ngày 7 tháng 7 năm 2023. Từng diễn viên nổi tiếng xuất hiện tại sân bay Bạch Vân. Trên mạng lập tức trở nên náo nhiệt. Quần chúng ăn dưa bắt đầu suy đoán ngành giải trí có phải là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi hay không? Quảng Châu đang có hoạt động gì sao? Tại sao nhiều diễn viên nổi tiếng lại chạy tới đó như vậy? Không có hoạt động gì. Nếu như có thì đã sớm được truyền đi và ai ai cũng biết rồi. Nếu như không phải có hoạt động, vậy chắc chắn là ngành giải trí đã xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện lớn gì? Ai có biết rõ nội tình lên tiếng chút đi. Có thể là đại minh tinh nào đó trong vòng giải trí kết hôn. Mẹ nó, đám phóng viên trong ngành giải trí đều là người C, H, E, T hay sao? Làm sao không phỏng vấn một chút đi? Trên mạng náo nhiệt nửa ngày, đều không ai biết tại sao lại có nhiều diễn viên nổi tiếng tụ tập đến Quảng Châu. Nhưng mà, lực lượng của quần chúng ăn dưa rất lớn. Tin tức được giấu giếm gần nửa ngày. Tin tức từng diễn viên nổi tiếng tập trung đến khách sạn 5 sao nào đó để tham gia hôn lễ cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài. Chân tướng đến rồi, diễn viên nổi tiếng tề tụ Quảng Châu là tới tham gia hôn lễ của Phạm Tiểu Lệ. Không phải chứ, Phạm nữ thần nhà tôi sắp lập gia đình rồi. Mẹ nó, tan nát cõi lòng, là tên vương bát đản nào cưới nữ thần của tôi. Thì ra là Minh Tinh Tuyến một Phạm Tiểu Lệ kết hôn. Khó trách lại kinh động đến gần phân nửa ngành giải trí. Chú rể là ai? Có biết được không? Chú rể là một phú nhị đại vô cùng khiêm tốn. Nghe nói tài sản trong nhà lên tới hàng chục tỷ. Mẹ nó, trước đó không lâu người thừa kế duy nhất tập đoàn Uông Thị cưới ca sĩ Tiêu Mẫn. Hiện tại lại một phú nhị đại cưới Phạm Tiểu Lệ. Những phú nhị đại này đều nghiện cưới minh tinh sao? Phạm Tiểu Lệ và Tiêu Mẫn chính là đồng hương, quan hệ luôn rất tốt. Mà phú nhị đại khiêm tốn này cùng với Tiểu Uông tổng của tập đoàn Uông Thị đều là người Quảng Châu. Phải chăng hai người cũng là bạn thân? À, hai người anh em cưới hai chị em. Chuyện này thật sự có khả năng nha. Mau nhìn xem, Phạm Tiểu Lệ cập nhật Weibo. Hoa. Wow. Thì ra đây cũng là Giang Đại Sư giới thiệu. Mọi chuyện có thể nói xuôi được rồi. Giang Đại Sư đúng là lợi hại. Không hổ là người mai mối nổi tiếng cả nước. Giang Đại Sư là ai a? Độc thân cậu biểu thị không biết. Có ai đó giải thích một chút không? Ngay cả Giang Đại Sư mà cũng không nhận ra. Vậy anh cứ việc độc thân đi. Giải thích quá phiền phức. Tự mình tìm hiểu đi. Trong lúc trên mạng đang huyên náo xôn xao, Giang Phong mang theo Hoàng Linh Vi đi tới hiện trường hôn lễ của Ngô Minh và Phạm Tiểu Lệ. Khác với hôn lễ khiêm tốn của Hứa Tinh Thần và Lam Doanh Doanh vào tháng trước, hôn lễ của Ngô Minh và Phạm Tiểu Lệ vô cùng khoa trương. Phạm Tiểu Lệ mời tất cả bạn bè trong ngành giải trí tới, mà phía tổ chức hôn lễ như Ngô gia đương nhiên không chịu yếu thế. Mời tất cả bạn làm ăn tới, nhất là đám con ông cháu cha mà Ngô Minh kết giao được thông qua Uông Văn Kiệt. Đều mời tới toàn bộ, tài sản Ngô gia lên tới con số hàng chục tỷ, rất có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Người có tư cách làm ăn cùng nhà bọn họ đều là phú hào hàng tỷ. Khắp toàn bộ hiện trường hôn lễ đều là tổng giám đốc các công ty. Giang Phong đương nhiên là đứng cùng vợ chồng Uông Văn Kiệt và đám con ông cháu cha và phú nhị đại tỉnh Quế. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn mang bạn gái đi theo. Cho nên lúc gặp mặt không tránh khỏi phân đoạn giới thiệu làm quen. Vi Vi, đây là Uông Tổng mà anh từng nhắc tới với em. Đây là vợ của Uông Tổng chị Mẫn. Chắc là em cũng biết. Đây là anh Long chị Long mà anh đã nói với em. Đây là chị Doanh Doanh, đây là chị Thiên Nhu, đây là anh Hào. Giang Phong lần lượt giới thiệu từng người. Hoàng Linh Vi liền chào hỏi theo, cử chỉ của nàng yêu nhã, tự nhiên phóng khoáng, dáng vẻ xinh đẹp, mọi người đều âm thầm gật đầu. Không hổ là người mà Giang đại sư nhìn trúng, đúng là ưu tú. Giang Phong giới thiệu qua đám người một lần, mới vòng tay ôm Hoàng Linh Vim cười híp mắt nói: "Cố Diệp Phi, chư vị, đây chính là bạn gái của tôi Hoàng Linh Vi, tới từ thành phố Thâm Quyến, vừa mới tốt nghiệp đại học." Đám người lần lượt chào hỏi với Hoàng Linh Vi, vì mặt mũi của Giang đại sư, cho nên ai nấy đều rất là khách sáo. Sau khi ngồi xuống, Giang Phong nhìn về phía Lê Thiên Nhu cười nói: "Chị Thiên Nhu, tham gia xong hôn lễ của anh Minh và chị Lệ, lại đến lượt đám cưới của chị rồi." Lê Thiên Nhu cười nói: "Tháng này có rất nhiều ngày tốt, sau khi chúng tôi cân nhắc kỹ càng mới lựa chọn ngày mùng 10. Nào nghĩ tới anh Minh lại chọn ngày mùng 7, may mà không có chọn trùng ngày, nếu không thì phiền toái rồi." Uông Văn Kiệt cười ha ha, nói: "Đúng vậy, nếu như chọn chúng một ngày, chúng ta đều không có thuật phân thân, đến lúc đó thật sự không biết nên đi tham gia hôn lễ của ai." Cách chương.